nào em có hay, định mệnh là muôn nỗi u hoài, hoặc là lòng em đổi thay vắng em đêm tình đôi ta sao hóa băng giá, khiến mắt môi kia hững hờ, nụ hôn đêm nào tựa giấc mơ, thoáng đó đã tan như bọt mưa. Ôi vòng tay ôm giờ sao quá ngại ngùng, làm sao để thôi nhớ nhung, dở dang tình như sóng chia đôi mình. Rồi mai dù ta có xa cách thì xin tháng năm không phải tàn, tình anh yêu em yêu đắm say, con tim anh hoa ngây dài. Dù ai gieo đau chốn này, dù rằng lòng anh nát tan, cuộc tình là những cơn mê dài với nỗi cô đơn từng đêm đắng cay riêng mình. Đắng cay riêng rồi mai dù ta